Cuộc sống của chúng ta. Chương 10, góc truyện audio.com. Vâng, sau khi nghỉ trưa xong xuôi mọi người lũ lượt kéo nhau đi coi nữ sinh thanh lịch và văn nghệ đơn giản thôi, có gái đẹp với được thưởng thức âm nhạc. Sau khi vận động mệt mỏi mà, văn nghệ đầu tiên, con Nguyệt kia đứng lại trang điểm coi thi văn nghệ cũng tính điểm ngoại hình đấy. Vi và Linh ra sức đuổi theo con vịt bầu kia, ngu gì, phấn ngứa thấy bà cố nội luôn à, Nguyệt xách váy chạy. Bị ép mặc đấy, toàn thể lớp đâu, muốn nghe nó hét lộn hát thì tóm cổ lại, Vi cầm loa dẫn đầu binh đoàn. Mọi người xung quanh nãy giờ cười bể bụng vì họ nghĩ là tiết mục hài mở màn. Ai sơ, đồng thanh, t, g, order, chấm, dòng dõi nhà happy, Nguyệt cuối cùng phải đầu hàng vì không thể nào mà một tân một mình chống chọi lại mấy chục con thú đói này. Chị ấy cuối cùng chịu trang điểm với điều kiện là không đánh phấn. T, g, có vậy thôi mà cũng làm dần dần. Dễ thương quá. Nhược người chủ trì cuộc thi đứng ngẩn ngơ. Ê, mô hình không anh trai. Nãy giờ em chụp được mấy bức của bà rồi nè. Nhiên cười cười vì bộ mặt của ông trai mình hiện giờ rất là ngố. Tay hơ hơ sắp hình qua lại trước mặt. Mua đi, hai đứa tụi em đây sẽ tính rẻ cho. Vì cũng cười tay bấm bấm máy tính ra giá. Khụ, giữ lại đi tối về anh mày thanh toán. Nhược giờ hiền như thỏ khẽ ho và quay khuôn mặt đỏ qua chỗ khác. Ok, Nhiên giơ ngón tay ra hiệu đồng ý. Và sau đây là thí sinh số 014 ra trình diễn bài hát Yuray Me Up. 333.333. À tới lượt rồi, Nguyệt xách váy bước ra. Tay cầm micro và khẽ cất giọng hát. When I am down and, oh me so, so weary, when trouble come and me heart burden bear. Then, I am still and wait here in the silence, until you come and sit a while with me, you raise me up, so I can stand on mountain, you raise me up, to walk on stormy sea, I am strong, when I am on your shoulder, you raise me up, to more than I can bear, you raise me up, so I can stand on mountain, you raise me up, to walk on stormy sea, I am strong, when I am on your shoulder. You raise me up, to more than I can bear. You raise me up, so I can stand on mountain. You raise me up, to walk on stormy sea. I am strong, when I am on your shoulder. You raise me up, to more than I can bear. You raise me up, so I can stand on mountain. You raise me up, to walk on stormy sea. I am strong, when I am on your shoulder. You raise me up, to more than I can bear. You raise me up, to more than I can bear. Rào, rào, tiếng vỗ tay, Nguyệt hát xong như chút được gánh nặng xách váy part 2 và lại làm trò cho người ta cười. Thì nữ sinh thanh lịch, trời ơi một lớp hai người thi mà giờ này không thấy Bách Nguyên đâu. Ông thầy hoảng loạn, t, g, chị ấy trốn lên sân thượng rồi. Ba, rồi tự nhiên liếc mắt sang Linh. Linh em thay Nguyên nhé, giúp thầy một lần nha. Ơ, dạ em biết gì đâu mà thi, kệ đi chỉ cần tham gia để không bị trừ điểm thi đua là được. Giúp thầy đi, thầy dùng ánh mắt cún con. Dạ, rồi mấy đứa trang điểm cho Vi và Linh đi. Dạ, đồng thanh, cả đám lôi Vi và Linh đi sình sạch trên mặt đất. Dễ thương quá đi, tay nghề của các chị đúng là đỉnh. Nhiên, anh mày bán cho mày mấy tấm ha. Nhược nói. Trao đổi ha, đồng ý, cho em vài tấm của Linh. Nhân từ nãy giờ mới xuất hiện. Được thôi, Nhiên, Nhược cười gian, và sau đây là phần thi đầu tiên của cuộc thi nữ sinh thanh lịch. MC Nhược, phần thi ngoại hình, các thí sinh lần lượt bước ra ngoài sân khấu. Khán giả và giám khảo ngồi để mắt từng người. Các thí sinh đã đầy đủ trên sân khấu rồi. Bây giờ là phần bình chọn từ giám khảo và khán giả. Số lượt bầu chọn cho từng thí sinh sẽ hiển thị trên màn hình này. Mời mọi người lấy điện thoại ra và bắt đầu. Nguyệt ngồi ở trong cánh gà bấm muốn banh màn hình để bình chọn Vi và Linh. Số lượt bình chọn cho các thí sinh đang cao một cách nhanh chóng nhất là 5 bạn Vi. Linh, Nhã, Thanh, Lan, thật đáng ngưỡng mộ, MC Nhược nay tăng động quá. Ông già nín dùm cho người ta chuyên tâm bình chọn coi. Nguyệt từ trong cánh gà chửi ra làm Nhược sốc nặng trong lòng. Sau năm, thời gian bình chọn đã hết, sau đây là năm thí sinh lọt vào vòng trong. Ấn Vi, 141 phiếu. Khải Linh, 102 phiếu. Bách Nhã, 98 phiếu. Liễu Thanh, 105 phiếu. Hoàng Lan, 123 phiếu. What the hell, tao cao phiếu nhất á. Vì há hốc mồm ngạc nhiên. Hèn chi ngày nào bà cũng có thư tình. Linh nói, và ngày nào ông Nhiên cũng ghen. Nguyệt tiếp lời, hai đứa bây nín dùm tao đê. Vi chửi, ok baby. Nguyệt giơ ngón cái rồi bước ra sân khấu làm MC vì Nhược đã bị sốc sau lời chửi lúc nãy. Ngoài sân khấu, tiếp theo là phần thi sở trường. Các thí sinh sẽ biểu diễn sở trường mà mình giỏi nhất. MC Nguyệt, đầu tiên là phần thi của thí sinh cao phiếu nhất, Ấn Vi với sở trường vẽ. Nói xong cô vào giúp Ấn Vi khiêng giá vẽ ra. Ấn Vi ngồi xuống và vẽ một cách điêu luyện. T, G, bị loại bao nhiêu năm trời đúng là có khác quen tay luôn. Vi, đang khen hay sỉ nhục vậy? Sau 15 vẽ với tốc độ bàn thờ, Vi đã vẽ ra ngôi trường y hệt chụp ảnh. Và đây là tác phẩm của thí sinh Ấn Vi mời ban giám khảo cho điểm. GK 1, 10 điểm, GK 2, 9, 5, GK 3, 9, 5, chúc mừng Ấn Vi được 29 điểm. Và sau đây là màn trình diễn của Hoàng Lan múa ba lê. T, G lướt qua nhà giới thiệu hai người chính thôi. 3. Màn trình diễn của Liễu Thanh, thổi sáo. Và sau đây là màn trình diễn của Khải Linh, nấu ăn, xèo, xèo, Linh đứng chiên chiên nấu nấu. T, G, hai người là siêu nhân à? Sau đây là điểm tổng lại của các thí sinh, Ấn Vi và Khải Linh. 29 điểm, Hoàng Lan, 28, 5, Liễu Thanh, 28, Bách Nhã, 27, 5. Vì một số lý do nên cuộc thi chỉ có hai phần trên. Nguyệt liếc Nhược, nên bây giờ chúng tôi sẽ công bố kết quả. Người đạt giải của cuộc thi tất nhiên là Ấn Vi, một điều mà ai cũng biết sau khi xem hai vòng nên tôi khỏi kéo dài chi cho hồi hộp. Mời Ấn Vi bước ra sân khấu để nhận giải và xin kính mời hội trưởng hội học sinh ra trao giải. Nguyệt nhấn mạnh, Ấn Vi đỏ bừng cả mặt bước ra, Nhược cũng đi ra trao giải. Có nhiên là ở dưới tận dụng mọi thời cơ chụp hình lia lịa. Nhận giải xong cô đi xuống thì bị cả lớp bao vây. Anh em chúc mừng nào. Lần nãy là Linh với Nguyệt dẫn đầu binh đoàn. Mọi người bế Ấn Vi lên vai rồi tạo kiểu cho Nhiên chụp hình. Tách, một kiểu nữa. Nhiên nói, kiểu nữa, rồi thêm một bức nữa ha. Chụp hoài ta bấm phím mỏi tay thấy bà rồi đi về cho hết chương lẹ coi. Tác giả ở đâu chạy ra đá bay Nhiên. Hết chương nha bà con. Cách chương.